Nghề làm fan, chương 161, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc của Lý Hy Hạnh tới không ngừng, chuyện fan club tự nhiên cũng có rất nhiều chuyện phải làm, tuyên truyền, cầy bảng, tiếp ứng offline, còn có các hoạt động thường ngày, nhưng mà khoảng thời gian này Chu Tiêu Đồng lại bận rộn viết kịch bản, quả thực không thể phân thân. Cũng may fan club trong tay cô vận hành gần một năm, dưới sự dẫn dắt của cô, quả Hạnh đã sớm vận hành thuận buồm xuôi gió. Cô phân công việc xuống dưới, mọi người đều chấp hành đâu vào đấy, không đường ngang ngõ tắt, khiến cô rất vui mừng. Vào trung tuần tháng 5, Du Tiểu Na ngoi lên nhóm chat mấy lần. Thượng Hải không giống những địa phương khác, nguyện vọng thi đại học không phải đi xong mới đăng ký, mà bắt đầu đăng ký từ trung tuần tháng 5. Nhóm quả Hạnh có nhiều học sinh, sinh viên các trường đều có, Du Tiểu Na trước khi điền nguyện vọng muốn vào nhóm hỏi thăm, tham khảo kinh nghiệm của mọi người, nghe ý kiến mọi người tư vấn. Cô bé đăng ký nguyện vọng xong, còn chụp một tấm hình nguyện vọng đã đăng ký, gửi cho Chu Tiêu Đồng xem. Trước đó Chu Tiêu Đồng từng đề nghị cô bé nên tham gia tuyển sinh riêng của các trường đại học, sẽ có thêm cơ hội trước kỳ thi. Du Tiểu Na nghe lời cô cũng đã đăng ký, nhưng đáng tiếc vì thi quá sớm, căn bản của cô bé chưa chắc nên vẫn không thể thi đậu. Nhưng những kỳ thi thử sau đó, cô bé cố gắng hơn nhiều, toàn lực xuất trận sớm hơn người khác, thành tích cũng tăng không ít. Chu Tiêu Đồng nhìn nguyện vọng của cô bé. Những nguyện vọng đầu tiên đương nhiên là những nguyện vọng vào trường đại học danh tiếng. Mà phần lớn nguyện vọng của cô bé cơ bản đều là ngành nghề liên quan đến luật. Chu Tiêu Đồng hỏi cô bé, về sau em muốn làm luật sư sao? Vâng, Du Tiểu Na nghiêm túc trả lời. Mấy tháng trước cô bé còn không biết mình muốn học trường nào, học ngành nào, đối với tương lai vẫn mê mang ngơ ngác. Khi đó Chu Tiêu Đồng muốn cổ vũ nhiệt tình học tập cho cô bé, từng đề cử trường học của mình và Ngô Thanh Thần Đại học T, nhưng Đại học T lại không xuất hiện trong nguyện vọng của Du Tiểu Na. Có lẽ bởi vì Đại học T chuyên nghiên cứu về khoa học kỹ thuật, chuyên ngành luật không quá tốt. Đây đúng là chuyện tốt, mấy tháng qua đi, Du Tiểu Na cuối cùng cũng tìm được mục tiêu của mình. Lúc Hạnh Hạnh và Dream Music hủy hợp đồng, tất cả mọi người đều vô cùng sốt ruột, sợ Hạnh Hạnh không thành công, hoặc phải bồi thường chi phí vi phạm hợp đồng cách xù. Khi đó em không thể lên mạng, vừa lên chỉ kịp đọc diễn biến chuyện này. Em đọc được rất nhiều chuyện liên quan đến hợp đồng quản lý minh tinh. Du Tiểu Na nói, về sau Hạnh Hạnh thành công hủy hợp đồng, em còn lên mạng xem rất nhiều vụ liên quan, cảm thấy rất hứng thú. Khi đó em đã nghĩ, nếu em là luật sư lợi hại thì thật tốt. Ai bắt nạt Hạnh Hạnh, em sẽ kiện họ, cho nên em mới có suy nghĩ học ngành luật. Chờ sau khi em học thành tài, em muốn làm một luật sư lớn, ai dám bắt nạt người em thích em sẽ bắt họ bồi thường táng gia bại sản. Du Tiểu Na hùng tâm tráng chí phát biểu tuyên ngôn, Chu Tiêu Đồng hết sức vui mừng. Động lực học tập thường tới từ sở thích, chuyện của Lý Hy Hạnh có thể giúp Tiểu Na nảy sinh hứng thú với pháp luật, sao có thể nói không phải duyên số. Cố lên nhé, Chu Tiêu Đồng nói, chờ em thắng trận trở về. Lời này cũng không phải lời khách sáo, cô thật sự ngóng trông Du Tiểu Na nhanh chóng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hiện tại giữ chức hội trưởng Thượng Hải và hội trưởng toàn quốc. Thật ra chức vụ hội trưởng toàn quốc chủ yếu phụ trách lập kế hoạch, điều hành công việc, công tác cụ thể sẽ có người khác thực hiện, lượng công việc không nhiều. Nhưng chức vụ hội trưởng Thượng Hải này, mặc dù có phó hội trưởng giúp đỡ, nhưng vẫn rất nhiều chuyện phải tự tay làm, quả thật bận rộn không thôi. Cô ngóng trông Du Tiểu Na nhanh chóng quay trở lại nhận chức hội trưởng Thượng Hải biết bao. Được, em sẽ cố, Du Tiểu Na hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, trò chuyện cùng Chu Tiêu Đồng xong, liền chạy đi ôn tập. Lý Tuệ Thiến học xong khóa học nhiếp ảnh, gần đây báo danh học lớp hội họa mới, còn kéo theo bạn tốt của mình là Quách Hiến Ni tham gia, hai người học cùng một chỗ càng có động lực. Lớp học các cô đăng ký nhanh chóng bắt đầu, bởi vì hiệu quả từ lớp học chụp ảnh không tệ, Lý Tuệ Thiến cũng ôm kỳ vọng lớn với lớp hội họa. Nhưng học được mấy buổi, thể nghiệm học tập của các cô lại không quá tốt. Hết giờ học Quách Hiến Ni cũng phàn nàn với cô. Thiến Thiến, trước kia cậu học bên kia cũng thế này à, tớ cảm giác không hiểu chút nào. Lý Tuệ Thiến hơi xấu hổ, lớp chụp ảnh không giống thế này, lần này giáo viên lớp hội họa quả thật thích khoe khoang, mặc kệ mọi người. Quách Hiến Ni lần đầu tiên tham gia lớp học cho fan, cho nên không biết rõ. Nhưng Lý Tuệ Thiến thì khác, lớp học của fan do các vị quản lý thống nhất mở ra, cho nên lên lớp thế nào phụ thuộc vào trình độ người dạy. Lớp nhiếp ảnh trước đó có giáo viên rất kiên nhẫn, bắt đầu nói từ cơ sở nhập môn, sau đó mấy tháng mới đi vào chuyên sâu. Còn giáo viên hội họa lần này thì khá thiếu kiên nhẫn. Giáo viên hội họa lần này tên là một hạt vừng lớn. Cô giáo hạt vừng trong giờ học đã dạy luôn nội dung trung cấp, nhảy vọt quy trình giảng dạy. Thế nhưng trong nhóm có nhiều quả Hạnh chưa từng học nội dung cơ bản nên không theo kịp. Thế là họ đặt câu hỏi, hỏi rất nhiều vấn đề ngớ ngẩn. cô giáo này không kiên nhẫn trả lời, bắt mọi người tự đi học bù. Mà Lý Tuệ Thiến và Quách Hiến Ni đều thuộc về dạng chưa học căn bản, học mấy buổi cũng không học được bao. Bất kể nói thế nào, khóa học này là do Lý Tuệ Thiến kéo Quách Hiến Ni đến học hiệu quả không như ý muốn, Lý Tuệ Thiến cũng ngại ngùng, không nhịn được tìm lý do hộ hạt vừng. Không có cách nào khác, cô nói, dù sao cũng là học miễn phí, hạt vừng đại đại chịu bỏ thời gian lên lớp dạy là không tệ rồi. Điểm này thì Quách Hiến Ni cũng đồng ý, hạt vừng đại đại mặc dù dạy không hay, nhưng vẽ tranh rất đẹp. Quách Hiến Ni nói, mặc dù nghe giảng không hiểu, nhưng nhìn cô ấy vẽ tranh cũng vui. Đúng đúng đúng, tác phẩm của cô ấy rất đẹp, Lý Tuệ Thiến vô cùng đồng ý, quả hạnh thật nhiều người tài. Một hạt vừng lớn dạy học không ra sao, thì vẽ đẹp đến thế nào cũng còn mấy ai muốn đến học đây. Một vài buổi học sau đó, phần lớn học sinh đều bỏ lớp, cô giáo lười giảng, kết quả biến thành like vẽ tranh. Nhưng hạt vừng đúng là có trình độ chuyên nghiệp, vẽ tranh có kỹ xảo riêng. Thế nên mọi người coi như xem trực tiếp vẽ tranh cũng được, về phần học tập. Dù sao cũng chẳng học được bao nhiêu. Qua mấy ngày, Lý Tuệ Thiến và Quách Hiến Ni hẹn nhau cuối tuần đi dạo phố. Hai người dạo phố mệt mỏi tìm một cửa hàng đồ ngọt ăn chút gì đó, nghỉ ngơi một chút. Vào trong tiệm hai người lấy điện thoại di động ra lên mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới vào QQ, liền thấy nhóm chat của lớp hội họa không ngừng có tin nhắn mới, trò chuyện đến khí thế ngất trời. Quách Hiến Ni ấn mở ra xem, thấy hạt vừng thả vào nhóm một tác phẩm mới. Bức họa kia nhìn qua đã thấy rất đẹp, ấn mở phóng đại xem từng chi tiết càng làm cho người ta sợ hãi thán phục. Quách Hiến Ni vui vẻ nói, wow, lợi hại, cái váy này vẽ quá tinh xảo, tớ thật mong cô ấy có thể dạy chúng mình những kỹ xảo này. Cô muốn cùng bản thân thảo luận sự lợi hại của bức tranh này, quay đầu sang, lại thấy Lý Tuệ Thiến cau mày, dáng vẻ không vui mừng gì. Sao thế? Quách Hiến Ni nói, cậu không thích bức tranh này à? Lý Tuệ Thiến do dự, lắc đầu. Không phải, lúc hai người mới bắt đầu vào học lớp hội họa, Lý Tuệ Thiến đi khắp nơi khen hạt vừng, còn Quách Hiến Ni thì không thích cô giáo này lắm, dù sao cũng là Lý Tuệ Thiến dẫn Quách Hiến Ni gia nhập. Nhưng thời gian trôi qua, ngược lại, Quách Hiến Ni bị hạt vừng làm cho ngưỡng mộ, nhanh chóng mê muội kỹ năng vẽ tranh của người ta. Ngược lại Lý Tuệ Thiến càng ngày càng không thích giáo viên này. Lý Tuệ Thiến cau mày, nhìn đoạn đối thoại trong nhóm. Một hạt vừng lớn gửi tác phẩm của mình lên, vô số thành viên xuất hiện, tất cả mọi người đều khen ngợi khả năng của cô nàng. Đương nhiên, dù sao đây cũng là lớp học, người gia nhập đều là người thích vẽ, lúc này có người đặt câu hỏi cho hạt vừng. Sứ Biển Quỳnh Quỳnh, cô giáo ơi, tóc này vẽ thế nào vậy? Một hạt vừng lớn, tôi có đăng video vẽ trên Weibo, lên Weibo tôi xem đi. Sứ Biển Quỳnh Quỳnh, em xem rồi. Nhưng bước thứ hai có thể nói kỹ hơn không ạ, em không thấy rõ. Z, một hạt vừng lớn, bây giờ không phải là thời gian lên lớp. Bao giờ đi học tôi sẽ dạy mọi người nhé. Đây cũng không phải lần đầu có người hỏi hạt vừng ngoài giờ học. Nhưng mỗi lần cô nàng đều lấy lý do, về sau lên lớp giảng. Để bỏ qua, trên thực tế thì cô nàng chưa bao giờ giảng, thái độ lên lớp hay là không lên lớp của cô nàng vẫn như nhau, khiến Lý Tuệ Thiến cảm thấy cô nàng không thích dạy người khác vẽ tranh. Mình thích vẽ nhưng không thích dạy người khác cũng bình thường. Nhưng nếu như vậy sao cô nàng phải đăng ký dạy người ta? Chấm, Quách Hiến Ni thấy Lý Tuệ Thiến suy nghĩ, mới hỏi cô không thích tranh của hạt vừng à, cô nói không phải, vậy chỉ có thể là không thích người này. Cậu không thích hạt vừng đại đại sao? Quách Hiến Ni hỏi, Lý Tuệ Thiến gật đầu, ừ, nói như thế nào đây nhỉ, tớ cảm thấy mục đích cô ấy mở lớp không đơn thuần, hình như cô ấy muốn tìm fan cho chính mình ấy. Hả, Quách Hiến Ni giật mình, nhưng cô ấy nghĩ cảm thấy dường như đúng là có chuyện như vậy thật. Một hạt vừng lớn dạy học không tích cực hết giờ học lại vô cùng tích cực luôn khoe khoang mình lợi hại thế nào. Tiết học cô nàng lên lớp càng ngày càng ít người, chẳng qua những người còn lại khá tin phục cô nàng, dù sao trình độ cô nàng vẫn khá chuyên nghiệp. Mà Quách Hiến Ni chưa từng học lớp nào nên không biết, còn Lý Tuệ Thiến thì biết. Trong những lớp học khác bình thường mọi người sẽ không nói chuyện phiếm cả ngày, phần lớn đều nói chuyện liên quan đến học tập. Duy chỉ có nhóm này, dưới sự dẫn dắt của một hạt vừng lớn, khác hẳn những lớp học khác. Mỗi lớp học chắc chắn sẽ mở một nhóm chat, giáo viên và học sinh đều ở trong nhóm. Nhưng sau khi học xong, nhóm này sẽ bị giải tán. Đây là quy định lúc trước Chu Thiêu Đồng đặt ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá nhiều nhóm sẽ khó quản lý, cũng không tiện với các fan, đông một nhóm tây một nhóm, mỗi ngày chỉ xem tin nhắn cũng choáng. Cho nên để giữ được sự đông đủ của fan, tiện quản lý, nhóm nào cần xóa thì phải xóa. Thế nếu những lớp học đã học xong, thầy cô học sinh tình cảm rất tốt, muốn tiếp tục giao lưu thì sao? Rất đơn giản, thăng cấp nhóm đi. Fan club có khá nhiều nhóm riêng, dựa theo hứng thú và năng khiếu chia thành các nhóm như Quả hạnh PS, quả hạnh nhiếp ảnh, quả hạnh chế tác video. Lớp học kết thúc, học sinh nào chăm chỉ chắc chắn sẽ có trình độ, vậy thì sẽ được vào những nhóm chuyên nghiệp hơn, cùng những người lúc trước học chung vào nhóm, lại có thêm người giao lưu học hỏi. Vì nguyên nhân này, bình thường mọi người sẽ không nói chuyện phiếm quá nhiều trong nhóm học tập, phần lớn nói chuyện liên quan đến kỹ năng học tập. Nếu có hứng thú chắc chắn muốn tranh thủ thời gian để nâng cao trình độ, vào nhóm chuyên nghiệp hơn. Nếu cảm thấy không có hứng thú, thì không cần ở đây bồi dưỡng tình cảm, dù sao cũng chỉ là nhóm nhất thời lập ra, không bao lâu sẽ đóng cửa. Nhưng một hạt vừng lớn tích cực nói chuyện phiếm như vậy, chẳng lẽ không biết đây chỉ là một nhóm sẽ sớm bị giải tán sao? Lý Tuệ Thiến còn đang tự hỏi, Quách Yến Nhi bên cạnh bỗng nhiên dùng cùi trỏ huých cô một cái. Nhìn này, cô ấy chia sẻ số hiệu của nhóm mới vào đây nè. Lý Tuệ Thiến lấy lại tinh thần, tập trung nhìn xem, bên trong nhóm chat có thêm mấy tin nhắn. Một hạt vừng lớn, tất cả mọi người vào nhóm mới này đi. Số hiệu là 123.456.789. Sứ biển Quỳnh Quỳnh, đây là nhóm gì thế? Một hạt vừng lớn, nhóm quả hạnh. Nini bận rộn nhiều việc hả? Là nhóm hội họa quả hạnh trong truyền thuyết sao? Em nghe nói học xong lớp này, có tác phẩm tốt nghiệp mới được vào mà. Một hạt vừng lớn, không phải. Fan club thích làm mấy chuyện linh ta linh tinh, còn có lắm tiêu chuẩn như vậy, không có ý nghĩa gì. Đây là nhóm tôi mở, bên trong đều là quả hạnh, mọi người không phải sợ gì, nói chuyện gì cũng được. Một hạt vừng lớn, tất cả mọi người vào nhóm mới đi. Đây chỉ là nhóm lập ra nhất thời thôi, sau này học xong sẽ giải tán. Vào nhóm mới, mọi người tiếp tục cùng giao lưu, lúc nào cũng có thể hỏi tôi về hội họa. Vào nhanh nào, má, Lý Tuệ Thiến nhìn lời nói của một hạt vừng lớn trong nhóm, nhịn không được chế giễu. Hiện tại hỏi còn không có kiên nhẫn trả lời, vào nhóm mới sẽ kiên nhẫn sao? Lý Tuệ Thiến không thích thấy một hạt vừng lớn nói xấu fan club, lập tức cầm điện thoại lạch cạch đánh chữ, định giải thích cho fan club. Gì mà fan club linh ta linh tinh chứ? Không phải lớp học này do fan club mở ra sao? Không có fan club thì đâu có lớp học này. Nhóm chuyên nghiệp lắm yêu cầu ở đâu, chỉ cần có tác phẩm là vào được, đây rõ ràng là trình độ thấp mà. Vào được nhóm chuyên nghiệp đương nhiên học hỏi được càng nhiều, nếu không có trình độ sao gọi là nhóm chuyên nghiệp được. Cô gõ xong một dài, còn chưa kịp gửi đi, chợt nghe thấy Quách Yến Nhi bên cạnh hô một tiếng. Wow, Quách Yến Nhi nói, nhóm mới này cũng nhiều người ghê, cậu vào nhóm mới rồi sao? Lý Tuệ Thiến không vui, nhóm linh tinh mà cũng vào là sao? Tớ tò mò mà, Quách Yến Nhi đưa di động sang cho cô xem, nhìn nè, bên trong này có hơn 400 người rồi. Lý Tuệ Thiến tập trung nhìn vào, thế mà có tận 425 thành viên. Đây chính là một nhóm lớn đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu cô bỗng nhiên chợt thông suốt, hiểu ra một hạt vừng lớn định làm gì. Lúc trước cô từng theo không ít minh tinh, chuyện hỗn loạn trong fan club trải qua không ít. Người giống một hạt vừng lớn cô đã từng gặp, nói xấu fan club, sau đó kéo mọi người đến nhóm mới, không phải định tự lập môn hộ sao? Mỗi một nhóm đoàn kết đều sẽ vì chuyện này mà dẫn đến giải tán. Lý Tuệ Thiến cắn môi do dự một lát, xóa hết những gì mình mới viết. Cô tìm đến nhóm chat mới của một hạt vừng lớn, gửi yêu cầu xin gia nhập. Ngắn ngủi mấy giây, yêu cầu của cô được thông qua. Cách chương.